Con nhỏ du côn, chương 8, góc truyện audio.com. Sorry mấy men NK, tôi bị bệnh phải lên bệnh viện không đăng được chép mới nên. Vài chép sau có thể bước sang một câu chuyện tình yêu của nhân vật nữ chính và ai đó chưa nghĩ ra. Tôi không chắc là sẽ có không nên đừng kỳ vọng quá NK. Thông báo, nhân vật nữ sẽ đổi thành nó NK. Có ai đọc mà thấy quá vô lý hoặc nên thêm gì thì nói tôi nờ. Đọc chuyện vui rẻ nghe. Đưa đây, Tiểu Quân đưa nó một cái túi nhỏ. Sao nhiều thế ớt thế? Mày định giết nó AK. Mặt nó nhăn lại làm đứa nào cũng phát khiếp. Nó giục bị ớt cho thằng đầu đàn rồi nói. Rắc lên vết thương của con nhỏ kia. Còn dư thì đưa chị. Thằng đó nghe theo rồi rắc nhỏ đó gào thét sùm. Đột nhiên nó hoảng hốt nghĩ chết rồi. Con nhỏ kia cũng thuộc loại danh giá. Mình hành nó vậy không biết nó có đi mách bố mẹ nó không? Mọi lần mình đâu có nhúng tay vào mấy chuyện này toàn mấy tháng kia không? Chết rồi giờ sao giờ? Không lẽ mình sắp đuổi học rồi? Nó gào lên, không làm nữa, lấy nước lau cho nó. Chị đây chán rồi không muốn xem nữa. Bọn kia ngạc nhiên nhưng cũng không nói nhiều. Chỉ biết làm theo thôi vì nó biết nêu hở răng hở lợi ra một tí là no roi. Nó bước đi trên dãy hành lang của trường mà đầu óc cứ lo vu vơ bỗng một có ai đó chạy đến ôm chầm lấy nó. Có chuyện gì vậy? Nó ngơ ngác hỏi, em có vui không? Em sắp vào được Yexia rồi đó. Nó cười thùm tìm, vậy Trúc Loan có đậu không? Anh nó, hàn tự, không nói gì cả. Tự nhiên hai hàng lệ từ mắt nó tuôn ra. Nó mếu máo rồi nói. Anh ơi, vậy em sẽ không đi nữa. Không có Trúc Loan thì em sẽ không đi nữa. Nó mếu máo nhìn anh nó. Em phải đi, phải học thật giỏi. Không phải em đã hứa với bố em là em sẽ vào được trường Yexia sao? Anh nó ôm nó, còn nó thì cứ khóc nức lên. Thôi công chúa nhỏ của anh, không khóc nữa. Đang sinh mà khóc thì xấu lắm. Nó cố nín khóc nhưng chỉ vì anh nó khen nó thôi. Vậy Trúc Loan có biết chuyện em đậu Yexia không? Nó nhìn anh nó. Trúc Loan là người biết đầu tiên và cũng là người muốn em đi nhất. Vậy thì em sẽ đi. Em đi gặp Trúc Loan đây. Nó nói xong thì đi lăn anh nó lại ôm nó thêm lần nữa. Một đám con gái chạy theo hàn tự. Thấy cậu ta ôm nó và cứ nghĩ hai người đó là một cặp. Thật không ngờ một đứa trong đám đó nói. Con gọi là công chúa nữa chứ. Con nhỏ đó có xinh gì đâu. Thay vì gọi nó là công chúa. Sao không gọi mình là công chúa? Đứa khác nói. Nhìn hai người đó thân nhau quá. Con nhỏ đó dám cướp hot boy của lớp mình. Chán sống rồi mà phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Lễ độ gì vậy? Hàn tự đã đứng đó từ lúc nào mà bọn con gái không biết? Không có gì đâu. Vậy à, cậu ta đưa ra bộ mặt như không biết gì rồi lại cười làm đứa con gái chết sững. Vậy thôi tôi đi đây. Rồi cậu ta chạy đi luôn. Mày có thấy cậy ấy tỏa sáng không? Mày cũng thấy sao? Cậu ấy thật là đẹp. Cả đám nhốn nháo cả lên nó đi tìm Trúc Loan và hỏi những người dạy Trúc Loan thì có người bảo là cậu ấy xin về vì thấy hơi mệt. Nó đi về, thì nghe thấy tiếng khóc nức ở trong phòng. Có sao không? Nó nói, Thanh Đình à, tôi vui lắm. Tôi vui vì bà đã đậu trường Thanh Hoa rồi. Bà đã thực hiện được lời hứa rồi đó. Vui sao? Nó khóc nức lên. Sao lại khóc thế? Đây là chuyện mà phải cười chứ. Trúc Loan cười, vậy ở đây bà sẽ ở có một mình. Bà có buồn không? Nó mếu máo, tôi sẽ không buồn đâu. Tôi sẽ không đánh nhau nữa. Tôi sẽ cố gắng hòa hợp với tất cả mọi người. Thanh Đình cũng phải như vậy đó. Tôi hứa mà, ngoác nghéo đi. Hai đứa ngoác ngoé tay nhay rồi cả hai cười. Cách chương.